thần cấp ở rể. Chương 609, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong ba tên vệ sĩ cuối cùng kinh ngạc dừng lại, lùi lại một bước, thậm chí còn rất thận trọng rút vũ khí ra. Đó là một cây côn ném. Nhưng ngay cả khi cầm cây côn trong tay, tên vệ sĩ vẫn không dám bước tới. Bởi vì hắn biết Diệp Vô Phong có thể giết chết ba người đồng bọn của hắn với tốc độ nhanh như vậy. Điều này cho thấy Diệp Vô Phong rất cường đại. Cho dù hắn có ra tay thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Vô Phong. Vì vậy hắn có đi lên thì cũng sẽ chịu đòn mà thôi. Cây côn chỉ tăng cho hắn chút sức mạnh tự tin. Nhưng thực ra hắn muốn lùi lại. Lúc này, bà Chu định châm thêm dầu vào lửa. Nhưng sau tình huống như vậy, giọng nói của bà ta đột ngột dừng lại. Vẻ mặt như vừa ăn phải thuốc diệt chuột. Diệp Vô Phong lúc này mới rất thản nhiên vẫy vẫy tay. Đi nói cho Chu Tinh biết. Lần sau nếu lại tới khiêu khích tôi sẽ không khách khí đâu. Chu Diệp là một ví dụ đấy. Vệ sĩ nghe xong lại càng sửng sốt hơn. Bởi vì hắn không ngờ Diệp Vô Phong lại biết tên của Chu Diệp và Chu Diệp đang nằm trong bệnh viện. Hắn lui về phía sau. Bà Chu cũng bắt đầu đi ra ngoài. Bà ta biết vệ sĩ của mình không thể giải quyết được Diệp Vô Phong. Cho dù bây giờ bà ta có ở lại cũng chỉ bị đánh mà thôi. Vì vậy tốt hơn hết bà ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này và đến một nơi an toàn. Về phần những chuyện ở đây, đương nhiên bà ta sẽ tính sổ sau. Nhưng đến nơi an toàn trước rồi hẵng nói. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn mấy nhân viên đang kinh ngạc nhìn mình và Lâm Thư Âm. Nói, ngại quá, phiền các cô đưa mấy thư rác rưởi này ra ngoài. Còn cô gái xinh đẹp này, chẳng phải cô nên đưa chúng tôi đi xem phòng sao? Nhân viên đương nhiên rất vui vẻ. Tuy không biết tại sao Diệp Vô Phong lại có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng biết nếu bán được căn nhà này, cô ta sẽ được rất nhiều tiền hoa hồng. Sau khi đưa Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đi xem nhà, Diệp Vô Phong đã mua ngay. Tốc độ xử lý nhanh đến mức nhân viên cảm thấy như là một giấc mơ vậy. Sau khi biết các hợp đồng đã được trao đổi, cô ta mới nhận ra rằng mình thực sự đã bán được một căn nhà. Căn nhà này được trang bị đầy đủ nội thất, và tất cả đều được làm bằng chất lượng tốt nhất. Vì vậy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm không cần phải mua bất kỳ đồ nội thất nào. Tất cả đều đã có sẵn. Tân gia tất nhiên là sẽ mời bạn bè đến ăn một bữa. Vì vậy Diệp Vô Phong đã gọi điện thoại và yêu cầu Bạch Nhạn Phi, A Mịch, Du Kinh Hồng và những người khác đến đây ăn bữa cơm. A Mịch chỉ ngạc nhiên trước sự giàu có của Diệp Vô Phong và vẻ đẹp của Lâm Thư Âm. Nhưng Bạch Nhạn Phi biết rằng sự xuất hiện của Lâm Thư Âm đồng nghĩa với việc công ty Hoa Cường chính thức tiến vào Liêu Tây. Cuộc chiến thực sự lúc này mới bắt đầu. Sau khi Du Kinh Hồng dùng bữa xong, cô ta dửng dưng nói với Diệp Vô Phong. Vẫn chưa có tin tức gì về Vạn Sơn Hồng Biến. Chúng ta vẫn chưa vào phòng an toàn của nhà họ Nguyên. Cho nên cũng không biết bên trong có cái quái gì. Diệp Vô Phong cười nói. Đừng lo lắng. Sáng sớm nay tôi đã lên kế hoạch đến phòng an toàn xem xét một chút. Tuy rằng chưa tìm được cơ hội, nhưng tôi đoán gần đây sẽ có cơ hội. Du Kinh Hồng kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong. Sáng sớm anh đã sắp xếp rồi sao? Diệp Vô Phong gật đầu. Đương nhiên, nếu không tôi ở chỗ này lâu như vậy làm gì? Du Kinh Hồng nhíu mày. Cô ta biết Diệp Vô Phong làm gì, nhưng mọi chuyện dường như không liên quan gì đến phòng an toàn. Có vẻ như là vì sự phát triển của công ty Hoa Cường hơn. Diệp Vô Phong cười nói. Thật ra, khi vợ tôi đưa công ty Hoa Cường đến Liêu Tây, kế hoạch của tôi có thể thực hiện được. Du Kinh Hồng gật đầu. Vậy thì tôi sẽ chờ xem. Thân phận của tôi đã bị nhà họ Nguyên biết rồi. Vì vậy nếu tôi ra tay, họ sẽ đề phòng tôi. Tôi sẽ không tham gia vào việc thực hiện kế hoạch của anh. Nhưng nếu cần gì bên phía chính phủ, anh cứ nói với tôi. Diệp Vô Phong cười nói. Có mấy lời này của cô là được rồi. Lần này kế hoạch không phải là đánh nhau. Cho nên tôi không muốn cô động thủ. Nhưng có người tôi cần cô cho mượn. Du Kinh Hồng khó hiểu. Ai? Hồng Á Phương. Trong khoảng thời gian tiếp theo, công ty Hoa Cường trực tiếp tiến vào phía Liêu Tây. Gióng trống khua chiêng vẽ ra bản thiết kế cho khu đất đã mua. Hơn nữa, không biết từ khi nào, công ty Hoa Cường đã trực tiếp phá bỏ mấy khu đất hoang xung quanh khu đất mới mua này. Trực tiếp xây dựng thành khu dân cư hỗ trợ khu thương mại. Tất cả các doanh nhân đều nhất thời kinh hoàng. Lúc đầu, họ ước tính rằng Diệp Vô Phong sẽ chịu lỗ khi lấy khu đất này. Nhưng khi khu đất xung quanh cũng bị mua, các doanh nhân biết rằng Hoa Cường sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng điều duy nhất họ không hiểu là tại sao chính quyền lại giao khu đất quan trọng như vậy cho công ty Hoa Cường. Phải biết rằng khi xây dựng trung tâm thương mại thì dù mấy khu đất đó dùng vào việc gì cũng có thể hái ra tiền. Phía chính phủ bị ngốc hay sao mà lại đưa tiền cho người ngoài chứ? Trong nhà họ Nguyên, kể từ cuộc đấu giá lần trước, nhà họ Nguyên biến mất tăm mất tích, giống như bị công ty Hoa Cường đánh bại. Nguyên Trần ngồi trên ghế nhìn Nguyên Tông Kiệt. Nguyên Tông Kiệt mới vừa đi xử lý mấy sát thủ trốn thoát khỏi đường hầm. Vẻ mặt khôn khéo đứng bên cạnh, nhìn Nguyên Tông Kiệt, ông ta thờ ơ nói. Tông Kiệt, ông định đưa cháu ra nước ngoài. Muốn nhà họ Nguyên thịnh vượng thì tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ. Chúng ta phải mở rộng gia tộc trên những trường học quốc tế. Nguyên Tông Kiệt không ngờ Nguyên Trần lại có thể đưa anh ta đi vào lúc như vậy. Anh ta nhanh chóng nói. Ông nội, cháu không muốn đi vào lúc khó khăn như thế này. Vì nhà họ Nguyên bây giờ đang ở giai đoạn khó khăn. Hãy để cháu ở lại đối mặt đi. Nguyên Trần bày ra vẻ mặt ảm đạm nói. Cháu thì biết cái gì? Chẳng lẽ cháu không nghe lời ông nói sao? Nhà họ Nguyên bây giờ sẽ không sợ một chút khó khăn như vậy. Chỉ cần cháu đi học cho tốt là được. Nguyên Tông Kiệt vẫn còn một chút do dự. Muốn nói lại thôi. Nguyên Trần lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Hiện tại lời nói của ông không có tác dụng nữa à? Nguyên Tông Kiệt lúc này mới chắp tay. Ông nội, cháu sẽ nghe lời ông. Nguyên Trần gật đầu và vẫy tay để Nguyên Tông Kiệt đi xuống. Sau khi Nguyên Tông Kiệt rời đi, ông ta thở dài bất lực nhìn Nguyên Húc. Lúc này, trên người Nguyên Húc được bao phủ bởi một luồng khí u ám. Từ khi Nguyên Đông Thành chết, Nguyên Húc đã không còn cười. Hơn nữa thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Thỉnh thoảng ông ta có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người Nguyên Húc. Sự tàn nhẫn này chỉ có được khi ông ta lang bạt ở Liêu Tây. Nhưng bây giờ nhà họ Nguyên đã lớn nhất ở Liêu Tây. Ông ta đã kiềm chế được sự tàn nhẫn của mình. Dù sao thì ông ta biết rằng kiểu tàn nhẫn này sẽ làm tổn thương cả đối phương và chính mình. Ông ta không muốn Nguyên Húc trở nên như thế này. Nhưng ông ta cũng biết Nguyên Đông Thành có ý nghĩa như thế nào đối với Nguyên Húc. Nguyên Húc chỉ có một đứa con trai thôi. Cái chết của Nguyên Đông Thành tất nhiên là sấm sét giữa trời quang đối với Nguyên Húc. Chương 610. Giao cho Chu Tử Đồng. Hầu như tất cả thành viên của nhà họ Nguyên đều đã trở về nhà. Bởi vì chuyện xảy ra với nhà họ Nguyên bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của họ. Cho nên không ai không quan tâm. Nguyên Trần tỏ vẻ thờ ơ, nếu không có cách nào để đuổi Diệp Vô Phong ra khỏi Liêu Tây trong phương diện chiến đấu. Vậy thì những gì chúng ta phải làm rất đơn giản. Trên phương diện thương mại, tiêu diệt công ty Hoa Cường. Không phải cậu ta sẽ xây dựng trung tâm thương mại sao? Tôi sẽ khiến cậu ta không thể xây trung tâm thương mại. Nguyên Húc nói. Gia chủ, tôi sẽ làm chuyện này. Nguyên Trần gật đầu. Tôi vẫn rất yên tâm giao chuyện này cho anh. Nhưng anh không cần quá sốt ruột. Dù sao chúng ta có thể đánh một trận dài với cậu ta. Bọn họ đến để diễu võ dương oai trên lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta không cần hoảng loạn. Không cần phải hoảng sợ kích động. Chính công ty Hoa Cường mới cần phải hoảng sợ. Tất cả mọi người đều biết loại chuyện này. Nếu công ty Hoa Cường đã không thể mở ra cục diện gì ở Liêu Tây. Mỗi ngày sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Trong hoàn cảnh như vậy, công ty Hoa Cường có thể bị kéo đến chết ở Liêu Tây. Và thậm chí ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty này ở Liêu Đông. Nguyên Trần biết lợi thế hiện tại của mình ở đâu. Vì vậy ông ta không muốn đánh mất lợi thế của mình. Nguyên Húc chắp tay lui xuống. Nguyên Trần đang nhìn những thành viên của họ Nguyên xung quanh mình. Trên thực tế, tuy nhà họ Nguyên có phân biệt trực hệ và chi thứ, nhưng thành viên của trực hệ cũng không nhất định mạnh hơn chi thứ. Ngay cả trong chi thứ, Nguyên Đạt Tiêu và Nguyên Húc vượt trội hơn nhiều sự tồn tại trực hệ. Ông ta đánh giá cao Nguyên Húc và Nguyên Đạt Tiêu hơn nữa. Nếu không phải Nguyên Húc ở chi thứ, Nguyên Trần đã muốn đưa Nguyên Húc trở thành ứng cử viên thừa kế rồi. Thật không may, tất cả điều này không thể thay đổi được. Nhưng cho dù là một chi thứ, Nguyên Trần vẫn muốn bồi dưỡng Nguyên Húc. Công ty Hoa Cường xây dựng rất nhanh. Ngày thứ hai sau khi lấy được đất đã đi vào trạng thái xây dựng. Ngay cả nhiều doanh nhân ở Liêu Tây cũng rất kinh ngạc với tốc độ này. Dù sao thì ở Liêu Tây cũng không có công ty xây dựng nào có tốc độ như thế. Diệp Vô Phong lúc này đang ngồi trong quán cà phê, mỉm cười nhìn người trước mặt. Tôi rất vui vì ngay từ đầu đã đồng ý hợp tác với cậu. Chu Tử Đồng gật đầu cười nói. Đúng vậy, tôi cũng mừng vì lúc đó tôi không nhìn nhầm người. Nếu công ty Hoa Cường của anh có thể chiếm Liêu Đông, anh nhất định có thể làm điều tương tự ở Liêu Tây. Chu Tử Đồng vẫn luôn đợi Diệp Vô Phong. Anh ta không vội, anh ta vẫn luôn là tài xế cho Chu Hoa Tang. Hơn nữa từ lần trước nhận được sự giáo dục của Chu Hoa Tang, anh ta vẫn luôn an phận. Luôn ở chỗ của chính mình, không có hành động vượt quá mức nào cả. Điều này khiến Chu Hoa Tang rất hài lòng, nhưng vẫn không cho anh ta sắc mặt tốt. Xét cho cùng, Chu Tử Đồng là người có tư cách cạnh tranh chức gia chủ nhà họ Chu. Chu Hoa Tang đương nhiên muốn đưa con trai mình trở thành gia chủ nhà họ Chu. Cho nên Chu Hoa Tang suốt ngày trấn áp Chu Tử Đồng. Chính là muốn Chu Tử Đồng vẫn ở trong tầm kiểm soát của ông ta. Không có ai giúp đỡ. Vậy thì Chu Tử Đồng dù có muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Chu cũng không thể thành công. Sau cùng, người đứng đầu nhà họ Chu thì phải thuyết phục được dư luận. Nếu những người còn lại của nhà họ Chu không có hảo cảm với Chu Tử Đồng, vậy thì Chu Tử Đồng sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia tộc. Chu Hoa Tang biết sâu sắc chuyện này, cho nên cố ý mang theo Chu Tử Đồng bên cạnh, nói là để Chu Tử Đồng trải sự đời, bồi dưỡng năng lực kinh doanh cho anh ta, nhưng thật ra là một loại giam cầm trá hình mà thôi. Lần này Chu Tử Đồng ra tay cũng rất mạo hiểm. Dù sao Chu Hoa Tang nghĩ anh ta không có liên hệ với Diệp Vô Phong. Nếu Chu Hoa Tang biết anh ta vẫn còn liên lạc với Diệp Vô Phong, thì nhất định sẽ biết anh ta có kế hoạch. Sau đó anh ta sẽ bị nhìn chằm chằm không thoát ra được. Lần này tôi muốn nhờ cậu làm một chuyện. Tôi biết cậu sẽ làm được. Cho dù bây giờ cậu không phải là gia chủ nhà họ Chu, nhưng vẫn có thể sử dụng tài nguyên của nhà họ Chu để giúp tôi phát đi một tin tức thì vẫn được đúng không? Diệp Vô Phong rất thẳng thắn. Anh cũng biết Chu Tử Đồng ở ngoài càng lâu càng dễ bị bại lộ. Anh hiểu rõ tình hình hiện tại của Chu Tử Đồng. Để không làm phiền Chu Tử Đồng, anh muốn nói nhanh những gì anh muốn Chu Tử Đồng làm càng sớm càng tốt. Chu Tử Đồng mỉm cười. Chuyện này tôi vẫn có thể làm được. Chỉ là truyền tin thôi mà. Diệp Vô Phong gật đầu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ giao chuyện này cho cậu. Tôi biết cậu không có nhiều việc có thể làm, nhưng việc hiện tại cậu làm là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của tôi. Chu Tử Đồng nắm chặt tay, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vô Phong nói cho Chu Tử Đồng biết tin tức sắp truyền ra. Chu Tử Đồng trợn to hai mắt nhìn Diệp Vô Phong. Anh định trực tiếp khai chiến với nhà họ Nguyên sao? Anh chắc chắn muốn tung ra những tin tức này chứ. Chuyện này sẽ làm náo động toàn bộ Liêu Tây đấy. Diệp Vô Phong cười nói. Yên tâm đi. Tôi bảo cậu làm loại chuyện này là để trực tiếp khai chiến với nhà họ Nguyên mà. Nếu tất cả người của tôi đều đã đến Liêu Tây, không có lý do gì để tôi tiếp tục chơi chiến thuật vòng vo với họ nữa cả. Chu Tử Đồng gật đầu. Vội vàng nói. Anh phải cẩn thận. Trên thực tế, việc phát triển kinh doanh của anh sẽ không suôn sẻ ở Liêu Tây đâu. Nhất là miếng đất anh đã lấy được kia. Chắc hẳn nếu muốn xây trung tâm thương mại thì sẽ không đơn giản đâu. Diệp Vô Phong hờ hững nhún vai. Đừng lo lắng. Hiện tại cậu cứ làm những gì tôi giao cho đi. còn lại tôi sẽ xử lý những chuyện khác. Chu Tử Đồng nghe vậy thì gật đầu. Sau khi uống hết cà phê thì rời đi. Diệp Vô Phong đứng dậy định về nhà. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thư Âm gọi điện thoại cho anh. Hóa ra trên công trường đã xảy ra vấn đề. Sau khi Diệp Vô Phong đến công trường thì phát hiện có một nhóm người đang gây rối. Những người này là người địa phương. Nói tiếng địa phương với giọng điệu rất tức giận. Lâm Thư Âm được nhiều vệ sĩ bảo vệ. Nhưng không có cách nào để giải tán những người này. Trong lòng có chút lo lắng. Diệp Vô Phong vội vàng tiến lên. Che chở Lâm Thư Âm ở phía sau. Sau đó híp mắt tò mò hỏi. Các người đang làm gì vậy hả? Đất này thuộc về chúng tôi. Các người muốn chiếm đất của chúng tôi sao? Trần Đại Nông tức giận đi tới. Chỉ vào Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc. Anh nói. Đất ở đây đều do chính phủ cho chúng tôi. Làm sao có thể trở thành đất của các người chứ? Trần Đại Nông tức giận nói. Con khỉ khô. Mày cho rằng tao không biết sao? Đất do chính phủ giao cho mày ở đằng kia. Bên này là do bọn mày mở rộng. Mày có thể làm loại chuyện này. Bọn mày nghĩ rằng có quyền có thể là muốn làm gì thì làm sao? Đúng là đồ táng tận lương tâm. Cách chương.